Anh à, hứa với em rằng anh sẽ mãi yêu em nhé. Chương 34, chương đêm tân hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 8 giờ sáng tại sân bay. AAA Singapore yêu quý ta đến đây. Jen hét lên, quê hương thân yêu nhớ quá. Tom thêm vào, hồi ức đẹp sao mà quên đờ si. Nó nói, ủa mọi người từng sống ở đây sao? Jin hỏi, Úc tất nhiên rồi. Jen trả lời, thế nên mọi người mới chọn đây làm địa điểm trang mật. Hắn hỏi, Úc, ba con nai đồng thanh. Nó, Jen, Tom, Úc thế xa đưa cả Tom đi chi? Tuần trắc mật của tụi mình mà. Tom vẫn còn độc thân đó. Jin cằn nhằn, vì anh nai có việc quan trọng ở đây nên mới phải đi. Jen nói tiếp, việc gì? Hắn hỏi, anh hỏi làm chi? Nó đáp, chắc anh lại đi phá đám hả anh Tom? Jin hỏi câu trắng trợn. Sao bọn mày nghĩ xấu anh mày thế hả? Tom bực mình thốt lên. Thế anh sang đây chi? Hắn hỏi tiếp. Kiếm vợ. Tom hét lên. À, cái à của hắn và Jin làm Tom càng thêm điên tiết. Thôi chúng ta kiếm chỗ ở tạm đã. Tom chuyển chủ đề. À, ở biệt thự của tụi mình khi còn sống ở đây đi. Jen ra ý kiến. Cây âu. Hắn và Jin đồng thanh. Sao dậy? Nó hỏi. Cô ở nhà vợ. Đồng thanh tập 2. Sời có thế. Thôi cứ ở đi cô sao? Tom khuyên. Cô ở khách sạn. Đồng thanh tập 3. Thôi ở khách sạn cũng đờ si. Jen cậu báo cho bác quản gia cô phải đón nữa. Nó ôn nhu nói. Vậy là cả đám kéo nhau đi thuê khách sạn. Cô ơi cho cháu thuê 5 phòng ạ. Tom nhanh miệng nói. Dạ phòng đã hết giờ chỉ còn 3 phòng thôi ạ. Cô nhân viên mắt hình trí tim nhìn Tom trả lời. Thôi 3 phòng cũng đờ si. Hắn nói. Vâng dạ số phòng đây ạ. Cô nhân viên đưa cho hắn chìa khóa phòng. Phòng 300 là của tao và Moon. Phòng 301 là của mày và Jen. Còn phòng 305 là của anh Tom nha. Hắn bá đạo chi phòng. Úc ok à mà sao lại cô chọn 3002 ý sao lại chọn 305 cho anh Tom vậy? Jin hỏi. Hay động não chút đi anh. Phòng 301 ngay sát 300. 305 đối diện 300 thế cô gần sao mà còn chọn 302 cho xa? Jen ôn tồn giảng giải. À, Jin à một cái. Đúng là em gái. Bạn thân của anh. Mình thông minh như anh. Mình. Nó và Tom đồng thanh. Vâng tôi thông minh tôi tự biết. Jen nói tự xứng. Thôi cho em xin vào phòng đi các anh các chị. Jin đùa. Ừ, cả ba đồng thanh. Vào phòng đã thuê. Bọn nó tắm rửa thay quần áo rồi tụ tập nhau ở dưới đại sảnh của khách sạn. Ê đi ba đi. Jin ra ý kiến. Cô đi suối nước nóng. Tom tranh cãi. Đi suối nước nóng hay đó. Đi nha. Jen làm đôi mắt cún con với Jin. Ừ mày thấy sao Jun? Jin chờ mong hắn. Cây âu ý kiến. Hắn tuyên bố. Thô đi. Nó thúc giục mọi người. Đến suối nước nóng Ashimura. Bọn nó thuê phòng tắm gia đình để cả 5 người cùng tắm chung. Bọn nó vào phòng thay đồ. Nó và Jen thì vào phòng nữ còn mấy người kia vào phòng nam để thay đồ. Sau khi đã thay xong. Nó và Jen thì búi tóc ca. Quấn khăn trắng từ ngực qua đùi một tí nói chung là che chỗ hiểm. Còn Tom, Jin, hắn thì chỉ che phần dưới mà thôi. AAA thoải mái quá lâu lắm mới ngâm mình như thế này. Tom phấn khích khen ngợi. Anh à để em kỳ lưng cho. Jen nói với Tom, ô thôi anh Kiều, anh sợ ai kia ghen tuông lắp đó. Tom trêu chọc Jin, thôi quay lưng đây em ký cho. Jen vẫn tiếp tục ngang. Thôi anh cho nó kỳ đi ngày xưa anh em mình làm suốt sợ gì. Nó nói làm cho Tom đành phải chấp nhận. À anh này dạo này em cô thấy anh chăm sóc da mặt nhỉ. Nó chuyển chủ đề. À bận quá. Tom thong thả nói. Ê sao em cô kỳ lưng cho anh. Jin thấy Jen cứ áp sát thân hình nóng bỏng của mình vào ngươi Tom thì cô chịu đờ si thốt lên. Ơ hay. Có sao đâu. Moon nó cũng có kỳ cho Jun đâu. Nó chỉ ngồi nghịch nước với Tom kia kìa. Jen đáp lại một câu chuyện cô liên quan. Jun mày nói gì đi. Jin cứng họng quá nhờ Jun. Em sang đây kỳ lưng cho anh. Hắn bá đạo nói với nó. Oai, nó cãi. Cô cãi lại đây nhanh. Hắn nói như quát. Vậy là nó đành bực bội ra mà phát tiết lên cái lưng của hắn. Đau. Hắn nói nhỏ chỉ để nó nghe thấy. Kệ, nó nói. Em giận. Hắn nói tiếp. Cô, nó cãi bướng. Thế sao làm manh vậy? Hắn vẫn nói với giọng ôn nhu. Cô thèm để ý đến anh nữa. Nó cãi cùn. Thôi cho anh xin lỗi nha. Ngoan tha cho cái lưng anh đi. Hắn dỗ nó. Em cô có giận. Nó nói lửa giận trong lòng có phần nguội đi. À nhưng mà em có thể cô áp sát vào anh đờ si cô. Anh sợ mình cô kiềm chế nổi nữa đâu. Hắn nói. Ý anh là sao? Nó vẫn khó hiểu. Ngực em và đùi của em. Hắn nói giọng có chút ngượng. Nó nhìn xuống thì thấy toàn thân mình áp sát vào người hắn thì cô khỏi ngượng mà nhẹ nhàng bỏ hắn ra đi đến chỗ Tom. Em thấy chưa? Moon nghe lời chồng thế cơ mà đâu có như em. Jin cãi với Jen. Sao hai em cô thôi đi? Tom bực mình vì từ này tới giờ nghe Jin với Jen cãi mà muốn điếc cả tai. Anh Nai à, Jen vẫn cô chịu thua mà làm nũng anh. Thôi anh tắm xong rồi anh về phòng đây. Tom bực mình ra thay quần áo. Tụi mình cũng tắm xong rồi đi đây để cô gian riêng cho hai người. Nó nói. Miệng cô khỏi nhếch lên. Khi ba người tụi nó đi hết thì còn lại Jin và Jen ở trong phòng tắm. Sao em cô nghe lời anh? Jin nói. Tại sao em phải nghe lời anh? Jen nhấn mạnh câu của mình. Vì anh là chồng em. Jin cũng nhấn mạnh cô kém. Bây giờ xã hội bình đẳng giới nha anh. Jen nói, kệ giờ em có ra đây cô hay để anh ra đó. Jin lớn giọng đe dọa. Thôi em về phòng đây anh ở lại tắm tiếp. Jen nói rồi đi lên bờ. Đang bước chân lên thì Jin đi tới kéo chiếc khăn trên người Jen xuống làm cho Jen ngồi xuống mặt nước lấy tay che thân. Anh đang làm cái gì vậy? Jen nhìn Jin hét lên. Nhưng đáp lại câu của Jen là sự im lặng. Jin đi lại ôm Jen vào lòng. Vùi đầu vào ngực cô. Chân điêu luyện tác hai chân cô ra cho vào giữa. Em ghét anh đến vậy sao? Jin đổi giọng. Giọng anh khàn khàn ấm áp. Sao anh lại nghĩ thế? Jen hỏi. Tại vì em thân mật với người đàn ông khác. Anh ghen tuông nói. Anh ghê sao? Jen hỏi. Tất nhiên sao lại cô ghen đờ si cơ chứ? Em là của anh cơ mà. Jin bá đạo tuyên bố lãnh thổ. Anh thật là... Đó là anh của em mà sao đến cả anh của em mà anh cũng ghen là sao? Jen thầm cười với cái tính trẻ con của Jin. Em hứa đi, hứa là chỉ yêu mình anh thôi. Jin nói ngước mắt lên hỏi Jen. Ừ em hứa mà, Jen nói rồi đưa tay lên xoa đầu anh. Thế là Jin đã yên tâm rồi đưa tay lên má Jen trao cho cô nụ hôn. Hai người triên miên hôn nhau. Ở phòng của nó và hắn. Ngủ thôi em mệt rồi. Nó nói rồi đắp chăn lên người. Nằm một phía giường quay lưng lại với anh. Em có quên gì cô? Hẳn hỏi. Trong giọng nói có chút mong chờ. Cây âu. Nó đáp lạnh. Hôm nay là đêm tân hôn đầu tiên mà lẽ ra chúng ta phải làm chuyện đó chứ. Hắn nhõng nhẽo ôm nó. Bàn tay ấm áp liên tục sờ soạn trên người nó. Cởi quần áo. Thôi ngủ đi. Em mệt thật mà. Nó vẫn giữ giọng lạnh cô quên cầm lấy tay hắn bỏ ra khỏi người. Cô ngủ đâu? Hắn hờn dỗi. Thôi ngoan đi, cô em cho anh ôm gấu bông ngủ đó. Nó đe hắn, không ôm gấu ngủ, ôm vợ cơ. Hắn nói rồi ôm ngay nó vào lòng lại tiếp tục cách mạng sờ soạn. Chịu anh luôn, ngủ đi. Nó thở dài rồi ôm hắn ngủ. Hắn cuối cùng là cô đờ si làm mà phải ôm cái thân hình nóng bỏng này ngủ. Nóng quá, hắn ngồi dậy cởi hết quần áo từ đầu đến cuối. Để êm giảm nhiệt độ của phòng. Nói rồi nó cũng ngồi dậy lấy điều khiển giảm nhiệt độ rồi tiếp tục nằm xuống ngủ. Em cởi ra đi, hắn chỉ vào quần áo của nó nói. Mặc thế này thoải mái rồi cô bàn cãi. Nó mặc mỗi cái áo sơ mi trắng và bộ nội y trắng thôi mà hắn đòi nó cởi hết ra. Nhưng anh cô thích, hắn vẫn tiếp tục cãi. Em ra sofa ngủ, nói rồi nó cầm gối với cái chăn mỏng ra sofa ngủ. Thực ra cũng cô khó ngủ là mấy rất dễ ngủ là đằng khác vì cô bị kẻ quấy rối kia làm phiền. Ứ thèm quan tâm đến em nữa anh ngủ đây. anh ngủ thật đó. Hắn nói rồi cùng kín chăn lên ngủ. Rồi rồi, nó thở dài. 12:30. Đã nửa đêm rồi. Ai ai cũng đã ngủ nhưng kẻ trong giường kia thiếu vắng quá nên cô ngủ đờ si. Cứ lăn lộn trên giường suốt. Anh run nhà ta chứ ai. Bỗng hắn nghĩ. Hay mình ra đây ngủ cùng vợ nhỉ. Chắc cô sao đâu. Hì chứ ngủ một mình thì cô ngủ đờ si. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ cuối cùng hắn cũng mang theo chăn gối. Cô quên mặc lại quần áo đi ra sofa ngủ cùng nó. Nhưng cái sofa bé tí chỉ đi nó nằm lên hắn đành nằm đè lên nó vậy. Hắn áp mặt mình vào bộ ngực trắng nõn nà của nó. Tay cô quên cởi bỏ áo mình ra. Hắn cởi hết cúc áo sơ mi của nó. Làm cho cơ thể nó lộ ra trước mắt. Hài lòng với kiệt tác của mình. Hắn bắt đầu mời ngủ. Cách chương.